tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 14, kế hoạch theo đuổi. Gocchuyenaudio.com. Tòa biệt thự hoa lệ to lớn xung quanh đèn đuốc sáng trưng, nhìn từ bên ngoài vào trong sẽ thấy giống như là đang tổ chức tiệc tùng, nhưng ở bên trong thì lại khác, một người cũng không có. Bốn huynh đệ nhà Diêm gia cực không thích người ngoài ra vào hay ở đây, vậy nên biệt thự tuy to nhưng lại không có lấy một người hầu ở sau chiếc bình hoa to, sột soạt truyền ra những âm thanh kỳ quái giống như có người đang cố đè nén âm thanh của mình để nói chuyện, nhưng từ đại sảnh nhìn vào lại không thấy ai. Chúng ta nên thay đổi sách lược, không thể bức nàng nữa. Mẫn ngồi xổm trên mặt đất đầy gọng kính, đối diện với ba người còn lại nói. Chúng ta nên làm sao đây? Không cần bức nàng, nếu không nàng nhất định sẽ bỏ đi. Liên phụ trách canh chừng phía lầu 2, nhịn không được nói. Ngươi canh chừng người cho bọn ta thì hãy nghiêm túc mà canh. Liệt rất muốn nói nhưng lại thôi, vẫn là đem tâm tư để giải quyết vấn đề lớn này đã. Liệt gãi gãi đầu, các ngươi, ai đối với nữ nhân có hiểu biết không? Sau đó nhìn ba người. Hiện tại không phải là thời điểm nên khiêm tốn, ai tương đối hiểu biết về nữ nhân. Vài đạo ánh mắt liền bắn về phía Khuê, Khuê nhướng mày, sửa sang lại cổ tay áo, thản nhiên nói. Các ngươi cứ yên tâm đem nàng giao cho ta, thành công đem hy vọng của ba người kia dập tắt, rốt cuộc là muốn lo liệu sao đây? Liệt bắt đầu phàn nàn. Không bằng chúng ta trước tiên từng người cùng nàng bồi dưỡng tình cảm, chờ nàng có thói quen không thể ly khai khỏi chúng ta, lúc đó nàng không tiếp nhận cũng không được. Liên nhíu mi, cổ họng phát ra âm thanh nhỏ thăm dò. Mặt khác ba người còn lại như được cảnh tỉnh, hai mắt sáng ngời, đập tay, phương pháp kia quả rất khả thi. Kế tiếp chúng ta tách ra làm việc, Mẫn nhìn ba người hỏi. Chính xác, không được, chúng ta trước hết phải lập ra quy định, chính là phải được những người khác đồng ý, nếu không, không thể động nàng, nhấc tay nhấc chân với nàng. Liệt nhìn quanh ba người một vòng. Được vậy thông qua, bốn người bàn xong, liền muốn đứng lên nhưng lại cảm thấy đùi có chút đau. Các người đúng là ngu ngốc, có ghế sofa không ngồi, lại ngồm xổm dưới đất thảo luận. Liệt nhe răng trợn mắt đặt mông ngồi lên ghế. Lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện ba người bọn họ đang chăm chú nhìn mình, lúc này mới nghĩ tới đề nghị ngồi dưới đất là do chính mình đề ra. Ha, a ta là không muốn cho bảo bối phát hiện ra mà. Diễn đàn Lê Quý Đôn, cả buổi tối hôm qua thảo luận cuối cùng thì cũng có kết quả, bốn huynh đệ bọn họ quyết định người nào làm việc của người đó, liền tạo ra kết quả của ngày hôm nay. Khi sắp đi học, Liệt tắt ống nghe điện thoại trên hành lang, đi đi lại lại, đột nhiên nhìn thấy một nữ sinh tóc dài, hắn lập tức chạy đuổi theo ngăn lại. Này, ta nên đưa cái gì cho ngươi, ngươi mới thấy vui vẻ, nữ nhân thì thích tặng cái gì? Liệt hỏi dồn dập làm cho khuôn mặt nữ sinh đó không tránh khỏi đỏ ửng, ấp úng nói không ra lời. Trong thư viện, Mẫn chọn quyển sách từ điển gì đó rất dày, lật từng trang ra xem, được một lát, hắn cầm quyển sách đó mang ra ngoài, trên khuôn mặt tuấn tú đã đổi sắc, chân mày cau lại, đi lại chỗ trống gần nữ sinh bên cạnh Liệt. Xin hỏi, nếu nhận được thư tình ngươi sẽ vui vẻ. Quyển sách dày đó được Mẫn cầm trên tay, ở góc viết. Thư tình bách khoa toàn thư, to đùng, gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Mẫn tao nhã, nghiêm túc hỏi làm cho nữ sinh kia cúi thấp đầu, mặt lại càng đỏ ửng hơn nữa. Nữ nhân thích cái gì? Khuê bộ dáng lạnh băng, nhìn nữ sinh đang đứng trước mặt mình hỏi. Các ngươi muốn theo đuổi ta thì cứ nói thẳng là được rồi. Nữ sinh giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, mấp máy đôi môi đỏ. Nữ nhân ưa bá đạo, thích nam nhân ga lăng, trực tiếp thể hiện. Diễn đàn Lê Quý Đôn, còn bà nó, ngươi lúc trước như thế nào để nàng làm bạn gái ngươi? Liên giống lớn, tại sao bảo bối lại chịu đồng ý làm bạn gái hắn chứ? Nam nhân kia chạy chối chết, một bên cầu xin tha thứ, một bên dùng tay ngăn cản những cú đấm giáng xuống như mưa của Liên. Cứu mạng a, ta từ lâu đã không có đi tìm nàng. Ai hỏi ngươi cái này, nói mau, ngươi làm sao để nàng chịu làm bạn gái ngươi? Liên đem nam nhân kia quật ngã xuống đất, hung hăng dẫm lên mặt hắn. Hắn cho rằng Liên tới trả thù, kêu la như heo chọc tiết. Ta, mỗi ngày đều đứng trước ký túc xá của nàng, rồi tặng cho nàng nhiều hàng hiệu. Cách chương.